Giàu ra luôn trong tình chàng, năm canh mơ màng. Em luôn trong tình chàng, ôi gan vàng quặng đau. Đường dù xa ông bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tàu khang. Đêm luôn trong tình nhàn, ngày mỏi mòn như đá dòng phu, dòng phu dòng luôn trong tình chàng. Lòng xin chớ phụ phàng. Chàng hỡi chàng có hay, đêm thiếp nằm luôn những sầu tây. Bao thuở đó đây sông dày, duyên sắc cầm đừng lạc phai. Nguyện cho chàng đằng chữ bình an, mau trở lại gia đàn cho em ngàn hiệp đôi. Chàng hỡi chàng có hay, đêm thiếp nằm luôn những sầu tây. Bao thuở đó đây sương dày, duyên sắc cầm đừng lạc phai. Đăng